Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tuyên chiến. Đám người ra Tử Tiêu Cung, cũng không có vội vã rời đi, dù sao, Hồng Quân lão gia tử thế nhưng là nói, hắn những năm này thu thập linh bảo, đợi cho hợp đạo sau cũng không dùng đến, vì lẽ đó đều đặt ở phân bảo nhai bên trên. Mà đối đãi người hữu duyên, mặc dù mọi người đều hiểu đồ tốt trước đó Hồng Quân lão gia tử đã cũng phân cho hắn mấy người đệ tử. Nhưng là thịt muỗi cũng là thịt không phải. Tam Thanh, Nữ Hoa, còn có Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Các người ăn thịt, chúng ta làm gì cũng phải uống khẩu thang. Vì lẽ đó, ra Tử Tiêu Cung sau, đám người liền bắt đầu thôi diễn phân bảo nhai vị trí. Cũng may, Hồng Quân lần này nếu là đưa phúc lợi, phân bảo nhai vị trí tự nhiên sẽ không lại cùng lúc trước Tử Tiêu Cung đồng dạng như vậy mơ hồ. Vì lẽ đó, một chút thôi diễn, một đám đại năng liền biết được phân bảo nhai vị trí. Kết quả là, lúc này tuyệt đại đa số đại năng liền chuẩn bị hướng phân bảo nhai mà đi. Còn có mấy người ngoại trừ, cái thứ nhất chính là Hồng Vân. Lại nói Hồng Vân không phải Hồng Quân đệ tử, lại được cuối cùng một đạo hồng mông tử khí, mơ ước người tuyệt đối không phải số ít, mặc dù Hồng Vân ngay lập tức không có chú ý tới điểm này. Nhưng là bạn tốt của hắn Trấn Nguyên Tử lại không có khả năng không nhắc nhở hắn. Cho nên nói, nghe Trấn Nguyên Tử phân tích một phen trong đó chỗ lợi hại Hồng Vân. Đâu còn có tâm tư gì đi phân bảo nhai tầm bảo. Vẫn là tranh thủ thời gian trở lại Hồng Hoang bên trên tìm địa phương an toàn ở lại đi. Mà xem như Hồng Vân cơ hữu tốt, vì cam đoan Hồng Vân an toàn, Trấn Nguyên Tử cũng là không nói hai lời liền từ bỏ lần này cơ duyên. Lựa chọn cùng Hồng Vân cùng một chỗ trực tiếp rời đi. Đối với Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử như thế hành vi, tự nhiên là có rất nhiều đại năng để ở trong mắt, nhưng lại cũng không có người âm thầm theo tới. Dù sao, Hồng Vân bản thân liền là 3.000 Tử Tiêu khách chung tương đối đứng đầu một nhóm kia đại năng. Trấn Nguyên Tử cũng là như thế. Bây giờ hai người dắt tay, bình thường người thật đúng là không làm gì được bọn họ. Vì lẽ đó, cùng với mạo hiểm phiêu lưu đi chặn giết Hồng Vân, chẳng bằng đi phân bảo nhai đem thật sự chỗ tốt nắm bắt tới tay tương đối có lời. Chỉ là, trừ Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân bên ngoài, lại còn có hai vị đại năng không có tâm tư đi phân bảo nhai tầm bảo. Hai vị kia đại năng không phải người khác, chính là sinh ra tại Thái Dương Tinh bên trên hai huynh đệ. Đế Tuấn, cùng Thái Nhất, Đế Tuấn còn có Thái Nhất làm yêu quốc chi chủ. Lại thêm hai người đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Cho nên đối với bọn hắn một tay khai sáng yêu quốc, hai người đều là 10 phần để ý. Bởi vậy, rời đi yêu quốc, đi Tử Tiêu Cung nghe đạo thời điểm, hai người liền cho phụ trách yêu quốc sự vụ Bạch Trạch Lưu lại có thể liên hệ bọn hắn thủ đoạn đặc thù. Mặc dù bọn hắn thân ở Tử Tiêu Cung thời điểm dù cho Bạch Trạch liên hệ bọn hắn cũng không có tác dụng gì, nhưng là một khi bọn hắn ra Tử Tiêu Cung, liền có thể lập tức biết xảy ra chuyện gì, từ đó có thể ngay lập tức chạy về yêu quốc, chủ trì đại cục. Mà liền tại mới, bọn hắn ra Tử Tiêu Cung sau, liền nhận được Bạch Trạch hồi lâu trước đó đưa tin. Tại đưa tin bên trong, Bạch Trạch kỹ càng nói rõ Thẩm Quy xuất hiện, cùng đối Thẩm Quy thân phận suy đoán, còn có hắn ứng đối biện pháp. Đế Tuấn còn có Thái Nhất nghe nói Nữ Hoa Phục Hy không biết lúc nào chiêu mộ một vị đủ để đứng hàng Tử Tiêu Cung tu sĩ, thừa dịp bọn hắn đi Tử Tiêu Cung nghe đạo thời cơ, chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu kiếm chuyện. Đến mức yêu quốc muốn tại cái này 3.000 năm chung triệt để trưởng khống Nam Thiệm Bộ Châu kế hoạch toàn diện phá diệt, thậm chí còn không thể không lựa chọn thu hẹp thế lực. Đến mức hiện tại yêu quốc tại Nam Thiệm Bộ Châu bên trên lực ảnh hưởng đại giảm sau, hai người đều là giận không kềm được. Mặc dù hai người bọn họ dã tâm bừng bừng, nhưng là tạm thời cũng chỉ là trên Nam Thiệm Bộ Châu phát triển. Kết quả bọn hắn còn không có đối cái khác lục địa thế lực hạ thủ đâu. Liền có người tới trước tìm bọn hắn chuyện. Chỉ là dưới mắt hai người hữu tâm đi tìm nữ oa Phục Hy chất vấn. Nhưng là nữ oa đã bị Hồng Quân thu làm quan môn đệ tử. Có thể nói ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một tôn thánh nhân. Bọn hắn đi tìm nữ oa làm cái gì? Thế nhưng là không tìm nữ oa Phục Hy. Bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hai người nhất thời có chút xoắn suýt. Bất quá, mới Hồng Vân vẫn là trấn nguyên tử chính là lặng lẽ tìm tòi chạy đi. Vì lẽ đó cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Hiện tại đế tuấn còn có thái nhất sinh lòng nộ khí phía dưới. Trên thân pháp lực khuấy động, nhưng là đem đại đa số không biết xảy ra chuyện gì người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Trong đó đương nhiên bao quát Phục Hy còn có nữ oa. Đế tuấn còn có thái nhất tự nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt chung quanh. Cũng minh bạch bọn hắn quá kích động. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy nữ oa còn có Phục Hy nhìn lại. Quyết định chắc chắn đế tuấn thầm nghĩ nếu như liền một vị chưa thành thánh thánh nhân bọn hắn cũng không dám là địch. Như vậy ngày sau yêu quốc làm sao có thể nhất thống hồng hoang. Nghĩ tới đây, đế tuấn nhìn về phía thái nhất, nhưng là phát hiện thái nhất trong mắt cũng là đồng dạng kiên quyết. Huynh đệ hai người minh bạch lẫn nhau ý nghĩ sau, đế tuấn cũng là không do dự nữa. Hừ lạnh một tiếng, đế tuấn hướng về nữ oa còn có Phục Hy nói, hai vị đạo hữu giỏi tính toán, thế mà thừa dịp Ngô huynh đệ hai người không tại mưu đồ Nam Thiệm Bộ Châu. Phần này đại lễ chúng ta nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Nói xong, đế tuấn cũng mặc kệ người khác phản ứng, hướng thẳng đến hồng hoang đại địa mà đi. Thái nhất theo sát phía sau, cùng đi phân bảo nhai đoạt bảo so sánh, vẫn là nắm chặt về yêu quốc ủng hộ đại cục mới là chính sự. Mà nghe đế tuấn cái kia cùng tuyên chiến không có gì khác biệt một phen. Chung quanh một mảnh xôn xao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà để đế tuấn còn có thái nhất không tiếc cùng nhất định thành thánh nữ oa là địch. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt cũng đều tập trung đến nữ oa còn có Phục Hy trên thân. Mà nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, nữ oa còn có Phục Hy nhất thời cũng là không hiểu xảo diệu. O gạch dưới o, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục